Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chậm rãi leo lên núi, Mỹ công tử đều có thể cảm nhận được trên cầu thang áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Áp lực này không chỉ là trên thân thể, đồng thời cũng là ở mặt tinh thần. Mỹ công tử nhịn không được hỏi, khảo hạch này của huynh là nhắm vào cấp 10 trở xuống ư? Có khả năng hoàn thành được sao? Đường Tam mỉm cười nói, năm đó ta nếu như có thể hoàn thành, như vậy ta tin tưởng tương lai cũng có kẻ đến sau có thể hoàn thành. Hơn nữa đây chỉ là một phần trí nhớ tốt đẹp của ta đối với kiếp trước mà thôi. Về phần có ai có thể hoàn thành hay không, đối chúng ta mà nói thật sự trọng yếu sao? Không lâu về sau thì chúng ta phải rời đi. Mà chỗ thánh sơn này vẫn là coi như không tệ, đến lúc đó không chừng chúng ta có thể đem nó mang đi. Mỹ công tử mỉm cười nói, chỉ cần huynh vui là được rồi. Từ khi trở thành chuẩn hoàng, Đường Tam trong mắt nàng trở nên càng ngày càng thong dong. Cho dù là đối mặt chút ít hoàng giả, cũng căn bản là nhìn thẳng đối phương, so với trước kia ít đi vài phần cẩn thận, nhiều thêm mấy phần khí chất xuất trần. Trên thực tế, ngay cả nàng đều không thể xác định bây giờ Đường Tam cuối cùng có được thực lực như thế nào. Tu kiến Lam Kim Thánh Sơn, thậm chí Lam Kim Cung, sinh mệnh chi tháp, làm như vậy là để lập gia đình, cũng làm như vậy là để bế quan tu luyện trước khi thành hoàng. Theo sau Đường Tam từng bước một lên, Mỹ công tử có loại cảm giác không chân thực. Đây chính là đang tu kiến chỗ tu luyện trọng yếu nhất thuộc về bọn họ ở tổ đình. Hơn nữa còn là tại phía dưới các vị hoàng giả quan tâm, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thậm chí tự mình là đánh tốt trụ cột giúp bọn họ. Nếu như tương lai chút ít hoàng giả biết, đối tượng bọn họ trợ giúp dĩ nhiên là con người thì không biết sẽ nghĩ như thế nào. Mà người nam nhân bên cạnh mình này lại có lá gan thật lớn, vậy mà thật sự làm được. Hắn có còn là người thường hay không đây? Ở một chỗ cùng hắn, khỏi cần phải nói, riêng là kích thích trên tâm lý, khiến cho Mỹ công tử thập phần phấn khởi. 800m, Đường Tam mang theo Mỹ công tử trọn vẹn leo một canh giờ mới đi đến đỉnh núi. Một cái cầu thang từ dưới núi đi thông tới đỉnh núi đã hoàn thành. Cầu thang này nếu so với đệ nhất khảo thí hải thần lúc trước thì càng dài hơn, độ khó khảo nghiệm cũng lớn hơn. Nếu muốn tại phía dưới cấp 10 hoàn thành leo lên, hầu như là chuyện không thể nào. Dựa theo Mỹ công tử cảm thụ, coi như là cường giả cấp 10 đỉnh phong đều không nhất định có thể tới đỉnh núi. Chỉ có cường giả cấp 11 mới có nắm chắc. Mà dựa theo quy định tổ đình, cầu thang như vậy chỉ có cường giả cấp 9 cùng cấp 9 trở xuống mới có tư cách leo. Đường Tam thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thoải mái. Leo lên đoạn đường này, thành lập từng bậc cầu thang, đối với chính hắn cũng có lợi thật lớn. Hắn có thể từng bước một chân đi trên đất bằng, yên lặng cảm ngộ biến hóa từ thân thể, hồi tưởng năng lực kiếp trước. Hắn nếu muốn thành hoàng, độ khó sẽ vượt qua tưởng tượng của các hoàng giả hiện tại. Bởi vì một khi hắn thành hoàng, sẽ bước lên con đường tìm về lực lượng cường đại của thần vương. Đi vào vị diện này lâu như vậy, cho tới nay hắn sử dụng đều là năng lực yêu thần biến cùng thiên tinh biến mang đến. Thần vị hải thần tuy rằng còn tại đây, nhưng rất nhiều năng lực hải thần hắn hiện tại không cách nào ứng dụng. Mà lực lượng cấp độ thần vương kiếp trước với hắn mà nói mới thật sự là căn bản. Thừa dịp vừa rồi nhớ lại đối với hải thần đệ nhất khảo thí, Đường Tam cũng tiến hành nhớ lại đối với năng lực trước đây của chính mình, kích thích trí nhớ của mình, lại để cho thân thể của mình thích ứng với lực lượng trước đây. Sau khi bế quan sẽ đặt trụ cột để độ kiếp. Trên đỉnh núi cũng không phải vắng vẻ, nơi đây sớm đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu chân quý. Trừ khoáng thạch ẩn chứa thuộc tính ngũ hành ra, còn có Lam Kim Thụ tộc chuyên môn đưa tới một ít tài liệu. Ví dụ như thân cây Lam Kim Thụ, tất cả đều là trụ cột. Những thứ này đương nhiên không phải săn giết tộc nhân Lam Kim Thụ tộc mới có được, mà là do Lam Kim Thụ tộc xuất ra, là do tộc nhân sau khi mất mạng mà lưu lại. Có thể nói, tu kiến sinh mệnh chi tháp ở tổ đình cùng với sinh mệnh chi tháp ở các đại chủ thành là không giống nhau. Lam Kim Thụ tộc hầu như đã dùng hết tồn kho của chính mình. Đây cũng là thành ý lớn nhất mà Lam Kim Thụ tộc lấy ra, cũng đạt được các hoàng giả tổ đình nhất trí tán thành. Lúc trước các hài cốt của tộc nhân bị Hắc Long Thành cướp đi, đã được Từ An Vũ cầm về. Từ An Vũ cũng không đem phần tài nguyên này về Thủy Tinh Thành, mà là đưa tới tổ đình, lại để cho tổ đình chuyển giao cho Đường Tam. Những thứ Đường Tam ban đầu nên cho Thủy Tinh Thành thì tất cả đều đưa cho Thủy Tinh Thành, chỉ để lại Di Hài Tam trưởng lão, cũng là mấy cây cột tráng kiện nhất trước mặt hắn. Loại Lam Kim Thụ cấp bậc đại tinh vương này Đường Tam đều đem nó trở thành trụ cột cho sinh mệnh chi tháp. Từ bên trên cấp độ mà nói, tuy rằng không thể so với bản thể thụ tổ, nhưng cũng là tài liệu cực kỳ chân quý mà đắt tiền. Trong lạc ấn huyết mạch đó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cực là khổng lồ. Hơn nữa bản thân Tam trưởng lão cũng đã tiếp nhận qua lạc ấn thụ tổ tẩy lễ, cấp độ sinh mệnh cũng cao hơn. Mỹ công tử quay đầu nhìn Đường Tam nói, chính huynh động thủ tu kiến sao? Không cần triệu tập tộc nhân của huynh ư? Đường Tam mỉm cười nói, không cần, ta tự mình làm là được rồi. Đừng quên, ta chính là có truyền thừa của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nha. Mỹ công tử trợn trắng mắt, huynh đây là muốn đổi sang thân phận cận miểu lâm luôn ư? Quang ảnh nhàn nhạt bên người Đường Tam lóe ra, pháp trận khổng lồ chiếu ra. Trong nháy mắt tiếp theo, nương theo tiếng long ngâm trầm thấp, Hung Long Diệt Bá thân hình thật lớn đã xuất hiện bên cạnh hắn. Từ xa nhìn lại, trên đỉnh núi Thánh Sơn màu lam đậm lóe ra quang mang màu vàng, một con cự long thân dài hơn trăm thước xuất hiện, quả thực hoành tráng. Hung Long yên lặng cảm thụ ngũ hành chi lực bên người, lại đem ánh mắt hướng về phía Đường Tam. Đường Tam nói, Diệt Bá, hôm nay chúng ta sẽ xây dựng nơi thuộc về chúng ta, ngươi giúp ta đem những tài liệu này dẹp sang một bên. Trong miệng Diệt Bá phát ra một tiếng gầm gừ, thân hình khổng lồ vặn vẹo, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, chỉ mấy cái vặn mình liền đem nhiều tài liệu như vậy quét tới bên cạnh, đem vị trí chính giữa đỉnh Lam Kim Thánh Sơn dọn ra một mảnh đất trống. Tuy rằng Đường Tam cùng Diệt Bá ký kết chính là khế ước bình đẳng, nhưng ở cùng một chỗ với Đường Tam đã lâu, nhất là sau khi thần trí của Diệt Bá tiếp tục bảo trì thanh tỉnh, nó càng ngày càng an tâm làm bạn với Đường Tam. Nó có thể cảm nhận được lực lượng của Đường Tam, đó là lực lượng nó chưa từng cảm thụ qua trên người bất kỳ hoàng giả nào. Nó không biết đó chính là lực lượng của thần vị, chỉ là có thể cảm nhận được phần lực lượng kia cũng không phải bất kỳ hoàng giả nào cũng có thể so sánh. Đường Tam chưa từng nói với Diệt Bá, nhưng khi làm đủ loại chuyện cũng không giấu giếm nó. Thế cho nên nó đều có thể cảm nhận được từng loại lạc ấn huyết mạch khủng bố trong cơ thể Đường Tam, nhất là các loại lạc ấn siêu cấp huyết mạch kia. Chính là bởi vì Đường Tam có nội tình như vậy, mới có thể giúp Diệt Bá khống chế được hủy diệt chi lực của bản thân, làm cho trạng thái bản thân điều chỉnh càng ngày càng tốt. Trước khi bị bán đấu giá, Diệt Bá cho rằng sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng. Khi nó ngẫu nhiên thanh tỉnh, nghĩ đến cảnh tượng chính mình bởi vì điên cuồng mà giết chóc, hoặc là tu vi của mình không ngừng tăng lên, khống chế không được ý niệm hủy diệt, cuối cùng dẫn tới thiên kiếp khủng bố. Nghĩ đến đó khiến nội tâm của nó đã sớm tuyệt vọng, mãi cho đến khi nó gặp Đường Tam, nó mới thấy được hy vọng chân chính. Trong nháy mắt khi ký kết khế ước bình đẳng, nó liền cảm nhận được đây là hy vọng chân chính. Đường Tam tuy rằng không có bảo đảm cái gì, nhưng chính nó có loại cảm giác, nam nhân này sẽ mang theo chính mình thoát ly cái lồng giam này, không để cho ý niệm hủy diệt ảnh hưởng đến mình. Từ sau khi nó đi theo Đường Tam, hủy diệt chi lực không còn mang đến phiền phức cho nó nữa. Trong thời gian gần đây, nó cảm thấy vẻ đẹp của cuộc sống mà nó chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Đường Tam chưa từng quên giúp nó khống chế hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực trong tay Đường Tam tự hồ đều trở nên ngoan ngoãn. Khế ước bình đẳng gì gì đó đã sớm bị Diệt Bá quên ở sau đầu, đi theo chủ nhân như vậy, tương đương với đã có một cuộc đời mới. Đường Tam kéo Mỹ công tử vào trong ngực mình, ôm nàng, sau đó mới một mình đi về phía vị trí chính giữa đỉnh Lam Kim Thánh Sơn, sắc mặt của hắn cũng theo đó trở nên nghiêm túc lên. Tương lai không lâu, nơi này chính là nơi hắn độ kiếp. Hắn hiện tại làm tất cả đều là chuẩn bị vì sau này độ kiếp, tự nhiên không cho phép có nửa phần sơ suất. Đi tới vị trí chính giữa Lam Kim Thánh Sơn, Đường Tam khép lại hai mắt, yên lặng cảm thụ được ngũ hành chi lực bốc lên trên Lam Kim Thánh Sơn, còn có âm dương nhị khí từ ngũ hành thai nghén ra. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ đã hoàn toàn hòa làm một thể với tòa thánh sơn này. Hung Long Diệt Bá bay ở nơi tương đối xa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xung quanh. Vào lúc này, coi như có hoàng giả đến muốn quấy rầy Đường Tam, đều phải vượt qua cửa ải Diệt Bá này trước. Mỹ công tử ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào hắn, tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nam nhân luôn có thể mang đến cho mình kỳ tích này thật sự quá đáng để chờ mong. Đường Tam đứng yên chính là nửa canh giờ, hắn tựa hồ đã tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Lam Kim Thánh Sơn dưới người phảng phất đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Mỹ công tử hiện tại cũng là tu vi đại yêu vương đỉnh phong, cho nên có thể cảm nhận được sâu sắc, từ sau khi Đường Tam đứng ở nơi đó, ngũ hành chi lực bên trong Lam Kim Thánh Sơn tựa như sống lại, tốc độ vận chuyển rõ ràng tăng nhanh hơn, thậm chí cả tòa thánh sơn đều tản mát ra ngũ hành chi lực càng thêm nồng đậm. Ở chung quanh thân thể Đường Tam, mơ hồ có âm dương nhị khí xoay quanh. Dưới năng lượng ba động như vậy, cả tòa thánh sơn tự như được nuôi dưỡng. Bản thân Đường Tam mặc dù không có tản mát ra ngoài bất cứ khí tức gì, nhưng các loại nguyên tố bên trong tổ đỉnh không ngừng hướng Lam Kim Thánh Sơn tụ tập tới. Một khi tiến vào phạm vi Lam Kim Thánh Sơn, tạp chất sẽ tự động bị bài trừ ra ngoài, chỉ có năng lượng tinh thuần nhất rót vào trong đó, cùng Lam Kim Thánh Sơn dung hợp thành một thể. Hành vi của Đường Tam, các hoàng giả ở trong tổ đình tự nhiên đều có thể cảm thụ được, nhưng vào lúc này không có bất kỳ người nào đến quấy rầy hắn. Một hoàng giả thành lập thánh sơn của mình, hoàng cung của mình, đó là chuyện quan trọng nhất. Huống chi Đường Tam trong tương lai phải ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình, giúp tổ đình ngưng tụ năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao, các vị hoàng giả che chở hắn còn không kịp nữa là. Cho nên Lam Kim Thánh Sơn bên này mặc dù biểu lộ dị tượng, nhưng trong phạm vi 10 dặm xung quanh Lam Kim Thánh Sơn không có bất kỳ tung tích yêu tinh nào. Bên ngoài thì có thân vệ tổ đình phụ trách canh gác, để tránh có ai đụng phải vị chuẩn hoàng này, ảnh hưởng đến hắn xây dựng thánh sơn của mình. Lại qua nửa canh giờ, Lam Kim Thánh Sơn vốn màu lam đậm, màu lam dần dần biến hóa như màu xanh của bầu trời, toàn thân trở nên càng thêm trong suốt. Trên đỉnh núi, âm dương nhị khí luân chuyển, mơ hồ có thể nhìn thấy khí lưu hai màu đen trắng xoay quanh thân thể Đường Tam. Âm dương khí tức nồng đậm cũng không tản mát nhiệt lượng, chỉ là không ngừng ba động, đó là biểu hiện bị quy tắc thiên địa ảnh hưởng. Hoàng giả chú ý một màn này không khỏi âm thầm giật mình. Phải biết rằng, đặc điểm lớn nhất của thành hoàng chính là khống chế quy tắc. Mỗi một hoàng giả sau khi độ kiếp đều sẽ nắm trong tay ít nhất một quy tắc, chỉ có như thế mới có thể coi là hoàng giả. Tựa như ám ma đại yêu hoàng bị Đường Tam đồ sát, nắm trong tay chính là quy tắc thuộc tính hắc ám. Thông qua quy tắc chi lực mới có thể làm cho hắc ám bao trùm một tòa chủ thành, để cho tất cả nguyên tố trong chủ thành bị hắc ám loại bỏ đi. nếu như không phải Từ An Vũ thông qua thủy tinh thành dẫn động pháp tắc chi lực quang minh, hơn nữa dẫn động thuộc tính thần thánh bản thân, có thể nói là xúc động hoàn toàn quy tắc mới. Nếu không muốn phá vỡ hắc ám vĩnh dạ kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Giờ khắc này, Đường Tam còn chưa có trở thành hoàng giả, cũng đã ở dưới sự chú ý của vạn người nắm trong tay quy tắc âm dương. Phải biết rằng, đây tuy rằng không phải là quy tắc trực tiếp tác dụng ở chiến đấu, nhưng là tiếp cận quy tắc bản nguyên, thậm chí so với quy tắc dùng để chiến đấu càng thêm trọng yếu hơn. Âm dương nhị khí dưới sự khống chế của hắn có vẻ rất bình thản, đây cũng không phải đột nhiên thử là có thể làm được, trọng yếu hơn là âm dương cân bằng. Hoàng giả cũng đoán được, hắn sở dĩ có thể làm cho âm dương cân bằng là bởi vì âm dương nhị khí trước mắt này là từ ngũ hành thuộc tính chuyển hóa mà thành. Hơn nữa chuyển hóa ra âm dương nhị khí có tổng lượng giống nhau. Cho dù như thế, có thể khống chế âm dương nhị khí cũng không ảnh hưởng đến cân bằng của nó, chứng tỏ hắn đối với quy tắc lý giải rất sâu sắc. Đường Tam rốt cục mở hai mắt ra, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải hướng mặt đất ấn xuống. Hắn lựa chọn vị trí này chính là chính giữa toàn bộ Lam Kim Thánh Sơn. Một đoàn quang mang màu sắc kỳ dị từ lòng bàn tay hắn nhộn nhạo mà ra. Trong lòng bàn tay hắn dường như ẩn chứa lực lượng đặc thù gì đó. Khi bàn tay của hắn đặt ở Lam Kim Thánh Sơn, trong nháy mắt, vầng sáng màu sắc kỳ dị giống như là từ trên đỉnh núi chảy xuống phía dưới, nhanh chóng chảy về phía toàn bộ Lam Kim Thánh Sơn. Nhất thời, Lam Kim Thánh Sơn trở nên lưu quang tràn đầy màu sắc thật là hùng vĩ, coi như từ rất xa đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả núi hội nghị tổ đình ở gần đó, cũng bởi vì quang mang nó tản mát ra bị phủ lên một tầng quang mang màu sắc rực rỡ. Thực lực này là gì? Từng vị hoàng giả bay ra, hướng phương hướng Lam Kim Thánh Sơn nhìn tới. Sau khi một trường này của Đường Tam ấn xuống, bọn hắn đều có loại cảm giác kỳ lạ. Đó chính là núi hội nghị tổ đình đã không còn là trung tâm tổ đình nữa, tòa Lam Kim Thánh Sơn cũng không tính là cao lớn nhất mới đúng. Hơn nữa theo một trường này của Đường Tam ấn xuống, các loại thiên địa linh khí trong tổ đình bắt đầu điên cuồng hướng Lam Kim Thánh Sơn của Đường Tam ngưng tụ mà đi, làm cho quang mang màu sắc của Lam Kim Thánh Sơn trở nên càng thêm chói mắt. Thiên hồ đại yêu hoàng lơ lửng trên thiên hồ Thánh Sơn, mặt lộ ra dị sắc, mà thiên hồ Thánh Sơn dưới người hắn cũng mơ hồ có quang mang tản mát. Đây là, hắn có thể cảm nhận được, theo một trưởng này của Cận Miểu Lâm vỗ xuống, số mệnh tràn đầy bắt đầu điên cuồng hướng bên trong tổ đình ngưng tụ đến. Bên trong thiên hồ Thánh Sơn của hắn, số mệnh chi lực mãnh liệt, dĩ nhiên so với lúc hắn tự mình ngưng tụ số mệnh còn nhanh hơn. Toàn bộ số mệnh của tổ đình đều tăng nhanh, hơn nữa còn tiếp tục leo lên, thậm chí vượt qua thời điểm thủy tinh đại yêu hoàng còn ở đây. Gia hỏa này rất tốt, tiểu tử này lại có thể làm được điểm này sao? Thiên hồ đại yêu hoàng hai mắt híp lại, không biết đang suy tư cái gì. Ước chừng kéo dài gần một khắc đồng hồ, quang mang màu sắc của Lam Kim Thánh Sơn mới dần dần tiêu tán, Đường Tam cũng một lần nữa đứng dậy. Thần thánh long thương dưới sự triệu hoán của hắn rơi vào trong lòng bàn tay, mà vị trí hắn đánh lúc trước vẫn có vầng sáng màu sắc lóe sáng như trước. Thần thánh long thương ở trong tay hắn tựa như biến thành một cây bút, từ nơi có vầng sáng bắt đầu viết, phác họa ra từng đạo quang văn. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ phác họa ở chung quanh vầng sáng màu sắc kia. Dần dần, phạm vi phác họa của hắn bắt đầu mở rộng, đó rõ ràng là một pháp trận phức tạp. Ở thời điểm hắn phác họa pháp trận, đã có khí tức sinh mệnh nhàn nhạt từ Lam Kim Thánh Sơn tản mát ra bên ngoài. Phải biết rằng, đây chính là một ngọn núi đang giật tán ra năng lượng sinh mệnh, coi như hiện tại không phải rất nồng đậm, diện tích bao trùm lại là cực lớn. Đường Tam giơ tay vung lên, quang huy màu vàng nhàn nhạt nở rộ ra, tiếp theo dần dần biến thành màu vàng cam, hóa thành khí tức thần thánh nồng đậm. Trên đệ đỉnh núi Lam Kim Thánh Sơn, người bên ngoài cũng không cách nào nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Hoàng giả đang quan sát bên này tuy rằng trong lòng tức núi, nhưng cũng không có làm cái gì. Dù sao một hoàng giả khi xây dựng pháp trận hạch tâm Thánh Sơn của mình, không thể dễ dàng bị người khác nhìn thấy. Nếu như đối phương không che giấu, bọn hắn ngược lại càng hoài nghi hơn. Theo thần thánh chi quang che lấp, động tác của Đường Tam rõ ràng trở nên nhanh lên. Thần thánh long thương trong tay lúc phác họa pháp trận tựa như nước chảy mây trôi. Hung Long Diệt Bá có chút hoảng hốt, nó tuy rằng xuất thân từ Khôi Lỗi Long, nhưng trước khi điên cuồng, tiếp nhận giáo dục cũng là tốt nhất trong long tộc. Cho dù là nó, cũng không hiểu rõ pháp trận Đường Tam phác họa đại biểu cho cái gì, thật sự là quá phức tạp. Hơn nữa nó có thể rõ ràng cảm giác được, cấp độ pháp trận này tự hồ đã vượt qua thế giới này. Mỹ công tử lại đã thành thói quen, từ sau khi bị truyền tống pháp trận cự ly siêu xa của Đường Tam khiếp sợ, Đường Tam làm cái gì, nàng cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Ngay cả đóng vai Cận Miểu Lâm cũng có thể giống như đúc, còn có cái gì hắn không làm được đây. Bất quá, nàng còn là chân thành kính nể người yêu của mình. Trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, hắn còn có thể buông tay mà làm, không có nửa phần lo lắng. Chỉ riêng phần trầm ổn này cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Dần dần, ngọn núi được bao phủ bởi những đường vân lộng lẫy. Nét cuối cùng vẽ xong, toàn bộ đỉnh núi có một trận động đất nhỏ rung lên. Vầng sáng màu sắc bắt đầu lóe lên ở các khu vực khác nhau. Sau đó lại một lần nữa quy tụ lại với nhau, hóa thành từng dải ánh sáng màu sắc, hình thành phù văn kỳ dị trên đỉnh núi Lam Kim Thánh Sơn. Đường Tam mỉm cười nói, được rồi, thứ hắn chụp vào trong đỉnh núi chính là tự nhiên chi tâm. Ở vị diện này không lợi dụng tự nhiên chi tâm một chút cho tốt, làm sao có thể xứng đáng với món chí bảo này? Muốn kích phát tự nhiên chi tâm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ít nhất những hoàng giả khác đều làm không được, ngoại trừ thần vị ra, còn phải dựa vào hỗn độn chi khí. Bởi vì chỉ có nắm trong tay hỗn độn chi khí mới có khả năng để cho một vị diện tiến hóa. Đường Tam tự nhiên sẽ không trợ giúp vị diện này tiến hóa, vị diện chi chủ Pháp Lam Tinh cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Bởi vì một khi trở thành thần giới, yêu tinh đại lục chẳng phải sẽ trở thành thần giới không được vị diện này khống chế, sẽ bị thần giới ban đầu của Đường Tam cắn nốt. Nhưng mà Đường Tam chỉ mượn lực lượng của tự nhiên chi tâm cũng không phải phá hư nó, coi như là vị diện chi chủ cũng không áp chế được. Hơn nữa còn có thể tránh được vị diện chi chủ bài xích hắn, mượn tự nhiên chi tâm ngưng tụ càng nhiều lực lượng của vị diện này. Đầu tiên là lấy tự nhiên chi tâm giúp con người thành lập nguyên tố chi hải, lúc này lại dùng tự nhiên chi tâm chế tạo hạch tâm pháp trận của Lam Kim Thánh Sơn. Chỉ riêng hai lần hành động này cũng đã đáng giá rồi. Đường Tam không lập tức bắt đầu xây dựng Lam Kim Cung, mà trở lại bên cạnh Mỹ công tử khoanh chân ngồi xuống minh tưởng nghỉ ngơi. Trong quá trình xây dựng pháp trận, hắn tiêu hao vẫn là không nhỏ. Chủ yếu là khống chế tự nhiên chi tâm có chút khó khăn, không thể sử dụng quá độ, bởi vì một khi sử dụng quá độ, tự nhiên chi tâm có khả năng toàn diện phóng thích năng lượng bản thân, như vậy sẽ phiền toái, sẽ gây ra biến hóa toàn bộ vị diện. Dưới tình huống không thể chủ trì vị diện tiến hóa, làm như vậy sẽ dẫn đến toàn bộ Pháp Lam Tinh xuất hiện phiền toái lớn, thậm chí tinh cầu đều có thể bị phá hư. Nếu thật sự như vậy, vị diện chi chủ nhất định sẽ không tức tất cả đem hắn tiêu diệt, lấy đó để củng cố tự nhiên chi tâm. Mỹ công tử yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, hộ pháp cho hắn. Lúc này, đỉnh núi Lam Kim Thánh Sơn vẫn bị khí tức thần thánh bao phủ như trước. Nhưng ở bên trong khí tức thần thánh này, Mỹ công tử có thể cảm nhận được một mảnh hải dương năng lượng kỳ dị. Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, thiên địa linh khí trong tổ đình cực kỳ hỗn tạp. Lúc này trên đỉnh Lam Kim Thánh Sơn cũng là các loại thiên địa linh khí đều có. Các loại nguyên tố đều có đầy đủ, nhưng không có cảm giác hỗn tạp, ngược lại có loại cảm giác tràn ngập trật tự kỳ diệu. Các thuộc tính nguyên tố khác nhau đều phụ trợ lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau, không có va chạm, không có đối kháng, chỉ có chính là thuộc tính kỳ diệu kia tăng lên. Toàn bộ khí tức Lam Kim Thánh Sơn tựa hồ đều đang thăng hoa, ngay cả không khí cũng bắt đầu biến thành màu sắc. Trên người Hung Long Diệt Bá bịt kín một tầng thải quang, ban đầu nó còn lo lắng hủy diệt chi lực của mình sẽ bởi vậy mà bị kích phát, nhưng nó rất nhanh phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Hủy diệt chi lực chẳng những không có bị kích phát, ngược lại dưới vầng sáng màu sắc nhàn nhạt bao phủ càng thêm bình thản. Đây là một loại cảm giác trước nay chưa từng có, ngay cả vấn đề bản thân gặp phải cũng bị giải quyết. Ví dụ như thân thể bởi vì lớn lên mà sinh ra cảm giác xé rách, còn có thần thức bị ý niệm hủy diệt trùng kích lưu lại thống khổ. Dĩ nhiên đều có giảm bớt, thật sự là quá thoải mái. Thế cho nên Diệt Bá phủ phục ở trên đỉnh núi, có loại cảm giác muốn ngủ một giấc. Nó nào biết được, Đường Tam lấy tự nhiên chi tâm làm hạch tâm, lấy ngũ hành chi lực luân chuyển làm cơ sở, lại thông qua pháp trận tiến hành dẫn dắt, hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí trong tổ đình. Ngay trên đỉnh núi Lam Kim Thánh Sơn nho nhỏ này, tạo ra một mảnh khu vực đặc thù. Những không khí màu sắc kia, theo một ý nghĩa nào đó cùng tiên linh chi khí thần giới không sai biệt lắm. Mặc dù không thể so sánh cùng tiên linh khí chân chính, nhưng cũng có thể gọi là tiên linh chi khí bản đơn giản hóa. Tự nhiên chi tâm là căn cơ sinh ra thần giới, một trong những đặc điểm lớn nhất của thần giới chính là có được tiên linh chi khí. Đường Tam đây là lợi dụng sự hiểu biết của mình đối với tiên linh chi khí cùng với cấu tạo của thần giới, ở trên Pháp Lam Tinh xây dựng một cái thần giới hình thức ban đầu phiên bản thu nhỏ. Tiên linh chi khí phiên bản đơn giản này mặc dù cùng thần giới chênh lệch rất xa, nhưng mà ngâm mình trong tiên linh chi khí như vậy, đối với sinh linh ở vị diện này có chỗ tốt thật lớn. Sinh linh trong thần giới vì sao có thể bất tử bất diệt? Mấu chốt chính là tiên linh chi khí. Mỹ công tử tự nhiên cũng cảm nhận được chỗ tốt trong đó. Nàng khiếp sợ, đồng thời cũng đang tự mình hấp thu tiên linh chi khí. Nàng có thể cảm nhận được Tu La Ma kiếm trong thần thức chi hải của mình đối với nó tràn ngập khát vọng. Nó nuốt chửng những năng lượng màu sắc này, hào quang trên Tu La Ma kiếm đều trở nên càng thêm mãnh liệt. Huynh ấy đây là đang làm cái gì? Dĩ nhiên ở tổ đình sáng tạo ra một thánh địa tu luyện sao? Trong lúc chấn động, Mỹ công tử cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nếu như bị hoàng giả khác phát hiện thì làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ sợ sẽ không tiếc tất cả đến cướp đoạt chứ. Đường Tam minh tưởng thời gian cũng không phải rất dài, lại qua nửa canh giờ, hắn liền từ trong minh tưởng thức tỉnh lại, thở ra một hơi. Tuy rằng chỉ là tiên linh khí phiên bản đơn giản, nhưng thứ này hắn đã lâu không có cảm thụ qua. Hắn mới là người cảm thụ sâu sắc nhất. Đừng quên, hắn đã có thần vị, tiên linh khí có thể làm dịu thần vị ở mức độ lớn nhất. Giờ khắc này, thần vị hải thần rõ ràng trở nên sáng ngời chói mắt rất nhiều. Nếu như Đường Tam nguyện ý, thậm chí có thể ở chỗ này hấp thu tín ngưỡng chi lực đến từ biển rộng. Đường Tam phiêu thân bay lên, nhìn Mỹ công tử toàn thân thải quang lượn lờ, mơ hồ có kiếm quang hiện ra, hắn mỉm cười. Hắn cũng không thể duy trì lại tình huống này quá lâu, nếu không dẫn tới hoàng giả ở cự ly gần rình mò, bị phát hiện sự tồn tại của tiên linh chi khí phiên bản đơn giản này, nhất định sẽ dẫn tới đại họa. Đường Tam vung lên bàn tay, dùng khống hạc cầm long, từng khối khoáng thạch khác nhau nhất thời bị hút tới. Có khí tức thần thánh che lấp, hắn hiện tại cũng không cần che giấu năng lực của mình. Các loại huyết mạch chi lực dùng ra, một mảnh kiến trúc được hắn xây dựng ra. Đây là một tòa kiến trúc lấy khoáng thạch ngũ hành xây dựng mà thành. Trung tâm kiến trúc chính là nơi trước đó gieo xuống tự nhiên chi tâm. Đường Tam vừa xây dựng, vừa khắc pháp trận trên bề mặt kiến trúc. Tốc độ của hắn rất nhanh, dùng kim mông biến để cắt khoáng thạch, dùng linh tê thiên nhãn điều chỉnh thuộc tính ngũ hành. Hơn nữa có hung long hỗ trợ, xây dựng một tòa cung điện như vậy cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Ba canh giờ sau, một tòa cung điện cũng đã hình thành ban đầu, khí tức tiên linh màu sắc trên đỉnh núi cũng theo tòa cung điện này hoàn thành mà biến mất, rút đi tiên linh chi khí, không có che lấp, lộ ra là một tòa cung điện nhìn qua hình tròn. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ phát hiện, tòa cung điện này trên thực tế là hình vòng tròn, bên trong mơ hồ có hào quang phát ra, hơn nữa còn chưa hoàn toàn xây dựng xong. Toàn thân cung điện cao ước chừng 30 thước, so sánh với cung điện hoàng giả khác, cũng không tính là đặc biệt cao lớn. Bản thân cung điện không có khí tức gì, cùng Lam Kim Thánh Sơn phía dưới hợp thành một thể. Mặt ngoài cung điện điêu khắc các loại phù văn, tương tự như pháp trận, nhưng bởi vì phía trên mơ hồ có quang mang ngũ hành bao phủ, cho nên cũng không thể nhìn quá rõ ràng. Từ góc độ của hoàng giả, Lam Kim Cung tạm thời xây dựng có chút đơn sơ, ít nhất không thể so sánh với Hoàng Cung Thánh Sơn của bọn hắn. Nhưng từ khí tức mà xem, Đường Tam xây dựng Lam Kim Cung hợp nhất cùng Lam Kim Thánh Sơn ngũ hành mà Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng xây cho hắn lúc trước, không có nửa phần hỗn loạn, cái này hoàn toàn biểu hiện năng lực của hắn. Về phần kiến trúc vì sao là vòng tròn, hơn nữa cơ hồ chiếm đầy đỉnh núi, cũng không khó lý giải, trung ương lưu lại không gian, chính là vì kiến tạo sinh mệnh chi tháp. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, Đường Tam tiếp tục xây dựng Lam Kim Cung. Ở giữa Lam Kim Cung, một tòa tháp cao cao dần dần dựng lên. Lúc này tốc độ xây dựng trở nên chậm chạp, bởi vì vật liệu sử dụng đều là Lam Kim Mộc do Lam Kim Thụ Tộc đưa tới. Lam Kim Thụ Tộc các cấp bậc khác nhau biến thành Lam Kim Mộc, tác dụng cũng khác nhau. Bởi vì tầng thứ khác nhau, cho nên Đường Tam khi xây dựng sinh mệnh chi tháp, đầu tiên phải tiến hành phân loại những Lam Kim Mộc này, sau đó lại tiến hành phối hợp. Đây chính là tháp sinh mệnh của Tổ Đình, không cho phép nửa phần qua loa. Tổ Đình lại điều phối một lượng lớn tài nguyên cho hắn, bao gồm các loại thiên tài địa bảo thuộc tính khác nhau. Những thứ này đều là do Đường Tam đưa ra trong danh sách gửi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm việc rất nhanh, không có khấu trừ nửa phần, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Đường Tam mà cung cấp. Đường Tam một bên xây dựng sinh mệnh chi tháp, một bên còn phải bố trí pháp trận trong Lam Kim Cung. Ban đầu bố trí toàn bộ đỉnh núi, gọi là đại trận cơ sở. Pháp trận chân chính trọng yếu là bố trí ở bên trong Lam Kim Cung. Đừng nhìn Lam Kim Cung bên ngoài tương đối đơn sơ, không có tạo hình lộng lẫy, chính là bề ngoài kim loại đơn giản, trên thực tế, bên trong Lam Kim Cung bố trí cực kỳ cầu kỳ. Đường Tam ban đầu chỉ dùng Lam Kim Mộc dựng một cái đỉnh phía trên cung điện hình vòng tròn, sau đó bắt đầu khắc pháp trận bên trong Lam Kim Cung. Hắn muốn những bảo thạch này, đại đa số đều là vì khảm ở trong pháp trận. Đây thật sự là một khoản tài phú không nhỏ. Cho dù là Lam Kim thủ tộc giàu có như vậy, cũng rất khó hoàn toàn cung cấp. Bởi vì có chút bảo thạch bị Tổ Đình độc quyền, căn bản cũng không phải dùng tiền có thể mua được. Cho nên, tốc độ kiến tạo Lam Kim Cung có chút chậm chạp. Kiến tạo bên trong không cần hung long trợ giúp nữa, hung long quấn quanh đỉnh núi, yên lặng thủ hộ. Mỹ công tử thì ở bên trong Lam Kim Cung, trợ giúp cho Đường Tam. Một đám pháp trận không ngừng vẽ ra, bên trong Lam Kim Cung càng ngày càng lộng lẫy. Mỹ công tử mỗi ngày đi theo Đường Tam cùng nhau xây dựng, mới càng cảm nhận được trong quá trình xây dựng pháp trận hắn đã làm bao nhiêu chuyện. Đầu tiên chính là duy trì sự cân bằng giữa các pháp trận này, điểm này Đường Tam nói là quan trọng nhất. Pháp trận chỉ có cân bằng mới có thể phát huy tác dụng bản thân một cách ổn định. Một khi xuất hiện một tia xung đột, liền có thể sai một ly đi ngàn dặm. Cho nên coi như là hắn đều phải đặc biệt cẩn thận. Mỗi khi xây xong một tòa pháp trận, đều phải dùng linh tê thiên nhãn cẩn thận tiến hành dò xét mới được. Đợi đến khi pháp trận trong Lam Kim Cung toàn bộ khắc xong, Đường Tam mới bắt đầu chân chính kiến tạo sinh mệnh chi tháp, lấy Lam Kim Cung làm cơ sở bên ngoài. Pháp trận bên trong sinh mệnh chi tháp khắc họa càng thêm phức tạp. Mỗi một cái pháp trận đều cực kỳ tinh tế, chỉ là tầng thứ nhất, Đường Tam đã dùng ước chừng 3 ngày. Khi sinh mệnh chi tháp tầng thứ nhất kiến tạo xong, ngang bằng với Lam Kim Cung, thoạt nhìn tựa như phong đỉnh cho Lam Kim Cung vậy. Khi Đường Tam đem khối bảo thạch cuối cùng cùng Lam Kim Mộc khảm cùng một chỗ, một cỗ năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm phóng lên trời. Năng lượng sinh mệnh tản ra quang mang màu lam nhàn nhạt, nó từ trong Lam Kim Cung vọt lên trong nháy mắt, nhất thời kinh động cả Tổ Đình. Hoàng giả dựa vào thần thức cường đại cảm ứng trước, một đám hoàng giả nhao nhao bay ra hoàng cung của mình, nhìn chăm chú vào Lam Kim Cung. Lấy ngũ hành làm cơ sở, lấy âm dương nhị khí tầm bổ, dưới sự chủ trì của Đường Tam, khí tức sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc trong nháy mắt tăng vọt, điên cuồng hướng không trung bộc phát mà chút xuống. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm làm cho cả bầu trời Tổ Đình đều nhiễm một tầng màu xanh nhàn nhạt, trên không trung nổi lên mưa nhỏ tí tách, vô luận là chủng quần gì, tắm rửa trong mưa mang theo hương thơm, đều có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Cả Tổ Đình thừa nhận năng lượng sinh mệnh tẩy lễ, tựa hồ có thêm vài phần màu sắc động lòng người. Khí tức sinh mệnh bao trùm phạm vi không tính là quá lớn, càng là nơi tới gần Lam Kim Thánh Sơn, khí tức sinh mệnh càng nồng đậm. Thế cho nên chung quanh Lam Kim Thánh Sơn đều có một loại cảm giác sương mù. Nhưng đó hoàn toàn không phải là thiên tượng biến hóa, mà là khí tức sinh mệnh ngưng tụ thành sinh mệnh hơi nước. Trên thực tế, nguồn năng lượng quan trọng nhất vẫn là tự nhiên chi tâm. Tự nhiên chi tâm chính là căn cơ thần giới, do năng lượng thăng hoa của toàn bộ vị diện cuối cùng ngưng tụ mà thành. Bị hỗn độn khí kích thích, dưới sự khống chế của Đường Tam, năng lượng phóng thích ra tự nhiên cực kỳ khổng lồ. Trải qua Đường Tam tinh lọc và chuyển đổi, mới biến thành năng lượng sinh mệnh. Đây chính là năng lượng sinh mệnh có lợi cho hoàng giả. Không có đầu vào thì không có đầu ra, Đường Tam nếu muốn kiến tạo sinh mệnh chi tháp, phải làm cho tất cả hoàng giả từ trong đó cảm nhận được chỗ tốt. Chỉ có như thế, hoàng giả mới có thể không tiếc tất cả tiếp tục ủng hộ hắn. Hơn nữa, tầng thứ nhất của sinh mệnh chi tháp là trọng yếu nhất, câu thông toàn bộ Lam Kim Thánh Sơn cùng với đế nền Lam Kim Cung. Hơn nữa làm cho tự nhiên chi tâm liên tục phát ra, tương liên cùng sinh mệnh chi tháp. Một bước trọng yếu nhất này sau khi hoàn thành, kiến thiết phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử lúc này đang ngồi ngay ngắn ở trung tâm tầng thứ nhất của sinh mệnh chi tháp, yên lặng hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ sinh ra trong sinh mệnh chi tháp. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy kỳ thật cũng không thể trực tiếp tăng lên tu vi của bọn hắn. Trọng yếu hơn là tầm bổ thân thể bọn hắn, làm cho cấp độ sinh mệnh phát sinh biến hóa, kéo dài tuổi thọ. Chỗ tốt tiềm ẩn vậy thì nhiều hơn, loại người có nhiều loại huyết mạch như bọn hắn, giữa huyết mạch dễ dàng sinh ra xung đột. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ là công cụ tốt nhất để điều tiết và sửa sai. Đường Tam mặc dù có hỗn độn Lam Ngân Hoàng tiến hành điều tiết, nhưng hỗn độn Lam Ngân Hoàng là lạc ấn duy nhất trong tất cả huyết mạch, có thể thông qua năng lượng sinh mệnh để tầm bổ. Hỗn độn chi khí cần phải có âm dương nhị khí khổng lồ cho chống mới có thể chậm chạp tăng lên. Mà lúc này dùng tự nhiên chi tâm làm cơ sở ra đời năng lượng sinh mệnh, đối với hiệu quả tầm bổ thậm chí nếu so với âm dương nhị khí còn tốt hơn. Đường Tam sở dĩ tận tâm tận lực mà kiến tạo chỗ sinh mệnh chi tháp này, tự nhiên không phải là vì tổ đình, mà là vì chính mình về sau bế quan. Đường Tam nếu muốn thành hoàng, tuy rằng chuẩn bị tiền kỳ đã gần như hoàn tất, nhưng càng tiếp cận cấp độ hoàng giả lại càng khó khăn, cần phải năng lượng cực kỳ khổng lồ. Lúc này, Mỹ Công Tử cảm thụ lại thêm khắc sâu ba đại huyết mạch chi lực bản thân nàng tại phía dưới năng lượng sinh mệnh điều hòa, đang sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Ban đầu cần phải tận lực khống chế mới có thể không gây xung đột ba đại huyết mạch, hiện tại đã hoàn toàn không có vấn đề này. Giữa ba đại huyết mạch dường như nhiều có rất nhiều thứ kết dính, mà những thứ kết dính này lại được ba đại huyết mạch rất yêu thích. Bọn nó cũng dần dần quên đi lẫn nhau, quên đi việc tranh đoạt quyền chủ điều khiển, bọn nó đều đang toàn lực hấp thu những năng lượng này. Ở trong quá trình này, được năng lượng sinh mệnh kết nối các lạc ấn huyết mạch của Mỹ Công Tử. Giữa thay đổi một cách vô tri vô giác, ba đại huyết mạch Mỹ Công Tử được hòa hợp hơn, mà năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao này cũng làm cho nàng cảm thụ càng sâu đối với quy tắc theo như lời Đường Tam nói. Lam Kim Thánh Sơn phát ra hào quang cùng khí tức sinh mệnh đã hướng tổ đình biểu thị công khai. Một tòa thánh sơn mới tinh, có thể phổ độ chúng sinh tỏa khắp tổ đình, hoàng giả thánh sơn này đã chính thức xây dựng thành công. Tuy rằng sinh mệnh chi tháp còn chưa có hoàn toàn xây xong, nhưng nó có thể mang cho tổ đình chỗ tốt, hầu như vượt qua tuyệt đại đa số thánh sơn của hoàng giả khác. Các hoàng giả tổ đình thấy một màn như vậy cũng rất hài lòng. Sinh mệnh chi tháp chẳng qua là vừa mới bắt đầu tu kiến, cũng đã vượt qua dự đoán của bọn họ. Tình huống như vậy tự nhiên lại để cho tất cả hoàng giả vui mừng quá đỗi. Cảm thụ được năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao ảnh hưởng đối với tổ đình, ảnh hưởng đối với chính mình. Hiện tại các hoàng giả đều thập phần chờ mong sinh mệnh chi tháp hoàn toàn xây dựng thành công. Dù sao cái này đối với việc kéo dài tuổi thọ của bọn họ càng có chỗ tốt. Vì vậy, tâm tình bọn họ hy vọng Đường Tam thành hoàng tâm càng thêm kiên định. Đường Tam nghỉ ngơi 2 ngày mới bắt đầu kiến tạo sinh mệnh chi tháp tầng thứ 2. Đến tầng thứ 2 sẽ không có sử dụng tài liệu khác, hoàn toàn là dùng lam kim mộc bằng kết cấu cổ xưa để xây dựng. Tầng thứ 2 so với việc tầng thứ nhất, thể tích chỉnh thể thu nhỏ lại. Đường Tam tu kiến vô cùng cẩn thận, trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian mới xây dựng hết tầng thứ 2. Sau đó là khắc họa pháp trận bên trong, khảm nạm bảo thạch tương ứng, lại để cho tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất khí tức tương thông, pháp trận tương liên. Đợi đến lúc tầng thứ 2 triệt để xong xuôi, sinh mệnh chi tháp phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh lại tăng thêm 3 thành. Trên đỉnh núi Lam Kim Thánh Sơn mây mù tựa hồ đã cố định, chỉ có tại thời điểm có gió thổi qua mới có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống ở đỉnh núi. Mỹ Công Tử tò mò hỏi, huynh chuẩn bị kiến tạo bao nhiêu tầng? Đường Tam nói, 13 tầng mà thôi. Mỹ Công Tử cả kinh, cao như vậy sao? Muội còn nghĩ 7 tầng đã là cao lắm rồi. Đường Tam nói, nếu như muốn làm, liền làm đến tốt nhất. Hồ Chi, cái sinh mệnh chi tháp này đối với việc chúng ta độ kiếp là rất trọng yếu. Nhưng mà muội đừng vội, ta xây xong 7 tầng, chúng ta liền có thể kết hôn. Về sau ở trong thời điểm bế quan lại tiếp tục kiến tạo, cũng không thể khiến các hoàng giả một lát cảm nhận được quá nhiều chỗ tốt, nếu không bọn họ dễ dàng sinh ra lòng mơ ước. Nghe xong Đường Tam nói kết hôn cùng với chính mình, Mỹ Công Tử lập tức khuôn mặt ửng hồng, cúi đầu nói, muội không phải ý tứ này, muội không phải muốn thúc giục huynh nha. Đường Tam cười nói, không phải muội thúc giục ta, mà là ta sốt ruột muốn cưới muội. Khóe miệng Mỹ công tử vểnh lên, trên mặt đẹp lộ ra vẻ hài lòng, nhưng hơi sẵn giọng nói, cái này còn tạm được. Đường Tam cười ha hả nói, tốt, chúng ta tiếp tục. Mỹ công tử giúp hắn cất tài liệu, hắn tiến hành xếp đặt thiết kế cùng kết nối, sau đó khắc họa pháp trận, Mỹ công tử hộ pháp cho hắn. Hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, sinh mệnh chi tháp một tầng mà thành hình. Theo một tầng lại một tầng sinh mệnh chi tháp kiến tạo lên, mây mù trên đỉnh núi Lam Kim Thánh Sơn trở nên càng ngày càng đậm. Mây mù bắt đầu khuếch tán hướng chung quanh, làm Lam Kim Thánh Sơn, Lam Kim Cung thậm chí sinh mệnh chi tháp hiển lộ ra. Mà mây mù khuếch tán mang cho tổ đình chính là khí thức sinh mệnh càng nồng đậm. Nhất là chung quanh núi hội nghị tổ đình, trong không khí năng lượng sinh mệnh quả thực sắp ngưng kết thành thực thể. Những ai tu luyện ở gần đây, trên người thậm chí có loại cảm giác ướt sũng, toàn thân dường như đều có năng lượng sinh mệnh đang rót vào. Loại cảm giác hiện tại quá mỹ diệu, cho dù là các hoàng giả trong khoảng thời gian này đều lưu tại bên trong núi hội nghị tổ đình để tu luyện, chính là hấp thu năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm. Các hoàng giả cũng tương đương với đang yên lặng thủ hộ lấy Lam Kim Thánh Sơn. Hiện tại không có chỗ nào an toàn hơn so với Lam Kim Thánh Sơn. Sinh mệnh chi tháp mỗi khi có thêm một tầng, khí tức sinh mệnh bên trong tổ đình sẽ nồng đậm thêm vài phần. Ngay tiếp theo, Thiên Hồ Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng với số mệnh chấn động đều tăng cường vài phần. Không hề nghi ngờ, năng lượng sinh mệnh ngưng tụ cùng tăng lên, đối với số mệnh toàn bộ vị diện đều có lợi thật lớn. Hiện tại tất cả chủ thành trên đại lục đều tu kiến sinh mệnh chi tháp, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Nhưng những sinh mệnh chi tháp chủ thành này mang đến ảnh hưởng tương đối nhỏ bé. Đường Tam kiến tạo cái sinh mệnh chi tháp này vẫn chưa hoàn thành, cũng đã sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thụ là khắc sâu nhất, hắn thậm chí nhiều lần tại gần Lam Kim Thánh Sơn quan sát, muốn nhìn xem sinh mệnh chi tháp trên thánh sơn này cuối cùng khác nhau gì với sinh mệnh chi tháp của các đại chủ thành kiến tạo. Từ kiểu dáng đến xem, tựa hồ chênh lệch không phải nhiều, nhưng sinh mệnh chi tháp nơi này năng lượng sinh mệnh so với chủ thành khác nồng đậm hơn quá nhiều. Dường như năng lượng sinh mệnh toàn bộ vị diện đều được nó rút ra đến chỗ này, làm cho cả vị diện đều run rẩy, thực sự là yêu tinh đại lục ngưng tụ thêm số mệnh càng dày đặc. Cứ tiếp tục như vậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thấy yêu tinh đại lục có thể thừa nhận số lượng hoàng giả có thể tăng thêm. Từ khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, về sau lại mất mạng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng, hiện tại vị diện có thể thừa nhận số lượng hoàng giả có xu thế dần dần tăng thêm. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ yêu tinh đại lục ngưng tụ số mệnh chiếm cứ tỷ trọng quá lớn. Từ góc độ Thiên Hồ tộc đến xem, cái này đương nhiên là đại hảo sự. Ngưng tụ số mệnh càng nhiều, đối Thiên Hồ tộc phát triển lại càng có lợi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gần nhất rõ ràng cảm giác được chính mình vô luận là tu vi hay là tuổi thọ đều có chỗ tăng thêm, ngay cả ban đầu khuôn mặt đã bắt đầu già yếu đều trẻ tuổi thêm vài phần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nội tâm ngũ vị tạp trần, tuy rằng hắn đoán chừng đối với Cận Miểu Lâm đã rất cao, nhưng không nghĩ tới Cận Miểu Lâm mang cho tổ đình chỗ tốt càng nhiều hơn so với hắn tưởng tượng. Hoàng gia khác cảm thụ thì càng tốt hơn, bởi vì là 2000 năm qua, tại bên dưới thống trị của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, yêu tinh đại lục một mảnh hài hòa. Nhật Thần Đế Quốc cùng Thiên Vũ Đế Quốc chung sống hòa bình, không có phát sinh qua chiến tranh gì, cho nên các hoàng giả đều sống được vô cùng lâu, trừ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mới tấn thăng thành hoàng giả ra, các hoàng giả khác hầu như đều tại trên 1000 tuổi trở lên. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là một dạng thiên tài, cũng tại trước đây không lâu đã vẫn lạc. Bọn họ cho rằng chính mình rất không có khả năng vượt qua được tuổi thọ như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nhưng sau khi sinh mệnh chi tháp bên trên Lam Kim trên Thánh Sơn bắt đầu tu kiến, ý nghĩ trong lòng bọn họ đã phát sinh biến hóa. Nếu để cho Đường Tam tiếp tục kiến tạo tiếp, hiệu quả của sinh mệnh chi tháp còn có thể tốt hơn. Như vậy, bọn họ nói không chừng có thể sống càng lâu hơn so với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Trọng yếu hơn là, đừng quên bây giờ Cận Miểu Lâm còn chưa có trở thành hoàng giả. Chưa có thành hoàng mà hắn đã có năng lực mạnh như vậy. Sau khi thành hoàng thì hắn lại mang cho tổ đình biến hóa như thế nào? Xuất hiện thỏa mãn đối với sinh mệnh chi tháp của Lam Kim Cung, bên trong nội bộ tổ đình còn tiến hành một lần thảo luận. Rất nhiều hoàng giả cho rằng Lam Kim Cung cùng với sinh mệnh chi tháp tương lai mang cho tổ đình trợ giúp tuyệt sẽ không kém hơn Thiên Hồ Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cái này không thể nghi ngờ xác lập địa vị trọng yếu của Đường Tam tại bên trong tổ đình trong tương lai. Hơn nữa có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ủng hộ, các hoàng giả đã có ý muốn đem Đường Tam là người thừa kế cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. So với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế số mệnh, Đường Tam không chỉ là có thể khống chế sinh mệnh chi lực, còn có truyền thừa của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Tinh quái tộc bên này hiển nhiên tận hết sức được ủng hộ. Từ trước tới nay còn chưa có xuất hiện qua tình huống tinh quái tộc trở thành chi chủ tổ đình. Không sai, bởi vì là Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông cự thú tộc, có những chủng quần cường đại này tồn tại, Nhật Thần Đế quốc cho tới nay đều ở vào địa vị yếu thế. Nếu như không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không thích xâm lược, tại trong thời gian nàng làm Long chủ, đem hai đại đế quốc thống nhất cũng không phải chuyện gì khó khăn tình. Hiện tại tuy rằng Lam Kim Thụ tộc dùng địa vị trung lập để tồn tại, nhưng kiến mộc thành của Lam Kim Thụ tộc vẫn còn tại Nhật Thần Đế quốc. Hơn nữa dù nói thế nào, Lam Kim Thụ tộc cũng là tinh quái tộc. Nếu như có thể thúc đẩy Cận Miểu Lâm trở thành chi chủ tổ đình, đây đối với Nhật Thần Đế quốc mà nói coi như là sáng tạo lịch sử. Cận Miểu Lâm dù là không phải thiên hướng quá nhiều về Nhật Thần Đế quốc, tương lai hai đại đế quốc ít nhất cũng có thể bảo trì hiện trạng, không có xung đột. Nếu như hắn thiên hướng về Nhật Thần đế quốc bên này một ít, Nhật Thần đế quốc khẳng định còn có đại phát triển. Không chỉ là tinh quái tộc ủng hộ, coi như là yêu quái tộc cũng có rất nhiều người ủng hộ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có tỏ thái độ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không có tỏ thái độ. Nhưng phương diện Long tộc, Từ An Vũ coi như là Trần Hoàng, là thành chủ của Thủy Tinh Thành, biểu hiện ra toàn lực ủng hộ đối với Cận Miểu Lâm. Tuy rằng Từ An Vũ vẫn chỉ là Trần Hoàng, nhưng không nên quên, Từ An Vũ đại biểu thế nhưng là Long tộc đương kim đệ nhất cường tộc của Yêu Tinh Đại Lục. Dù là không hoàng, Long tộc vẫn như cũ là đệ nhất cường tộc. Khổng Tước Yêu tộc cũng không cần nói, đương nhiên là ủng hộ, người ta thế nhưng là vợ chồng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng tỏ vẻ ủng hộ, hắn là chồng của cháu ngoại hắn cơ mà. Ngoài ý muốn của các vị hoàng gia tổ đình chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vừa mới trở thành thành chủ Tinh Phượng Thành cũng tỏ vẻ ủng hộ, không có lý do gì. Mà thái độ của hắn ở bên trên trình độ nhất định cũng có thể đại biểu cho Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Cho nên tuy rằng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng không phải rất ủng hộ, nhưng đã không cách nào ảnh hưởng đại cục. Tổ đình sau khi thảo luận đã quyết định ủng hộ đối với Cận Miểu Lâm nâng cao một bước, đại bộ phận hoàng giả muốn bảo đảm hắn thành hoàng. Vì thế tổ đình sẽ không tiếc một cái giá lớn cung cấp tài nguyên cho hắn. Những thứ tài nguyên này sẽ tại sau khi xây xong Sinh Mệnh Chi Tháp sẽ lập tức đưa đến Lam Kim Thánh Sơn. Bóng ma về chuyện Ám Ma Đại Yêu Hoàng bị giết đã ảnh hưởng dần dần phai nhạt. Đối với chuyện Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tiếp quản Hắc Long Thành, Long tộc cũng không có tỏ vẻ gì. Thủy Tinh Thành lộ ra bình tĩnh dị thường, nhưng ai cũng biết, tương lai không lâu, Từ An Vũ sau khi thành hoàng tất cả sẽ trở nên không giống với bây giờ. Long tộc hiện tại ít xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu chính là Long tộc không hoàng. Phượng Hoàng Yêu tộc đã tiến vào trạng thái cường thịnh, Nhất tộc hai thành, Độc Nhất vô nhị. Hơn nữa tuyệt đại đa số hoàng giả cũng không biết trên người Mỹ công tử cũng có huyết mạch Phượng Hoàng. Một khi Mỹ công tử thành hoàng, Phượng Hoàng Yêu tộc chính là chính thức một nhà tam hoàng. Đây cũng là nguyên nhân Phượng Hoàng Yêu tộc ủng hộ Đường Tam không phải là ủng hộ Mỹ công tử sao? Hơn nữa có quan hệ vợ chồng của Đường Tam cùng Mỹ công tử, quan hệ của Phượng Hoàng Yêu tộc với Lam Kim Thụ tộc sẽ càng thêm mật thiết hơn so với Long tộc. Các hoàng giả đều có tính toán riêng phần mình, tổ đình cũng khôi phục lại bình tĩnh. Đường Tam tu kiến Sinh Mệnh Chi Tháp tốc độ cũng không phải nhanh, thậm chí có thể nói càng ngày càng chậm. Tu kiến hai tầng đầu thì tốc độ khá nhanh. Sau khi đến tầng thứ ba, kiến tạo tốc độ trở nên rất chậm. Nhưng mà mỗi khi xây xong một tầng, về sau hiệu quả Sinh Mệnh Chi Tháp đều tăng cường. Hầu như sẽ có thêm hiệu quả 30% so với tầng trước đó. Tăng lên 1-2 tầng còn không tính là cái gì. Khi Sinh Mệnh Chi Tháp xây dựng đến tầng thứ 7, toàn bộ bên trên không trung tổ đình, hầu như toàn bộ bị mây mù che lấp. Thế cho nên ánh mặt trời chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở mới có thể rơi tại phía trên mặt đất tổ đình. Nhưng kỳ dị chính là tổ đình cũng không có trở nên đen tối. Tại bên dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bên trong tầng mây lộ ra thanh quang nhàn nhạt. Năng lượng sinh mệnh nhu hòa mà nồng đậm phiêu đãng tại bên trong tổ đình, cả tổ đình đều có loại khí tức đặc thù. Tại bên dưới hoàn cảnh như vậy, thực vật bên trong tổ đình đều đang phát triển nhanh chóng, thậm chí còn tình huống thực vật xuất hiện linh tính. Cái này đối tinh quái tộc mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Yêu quái tộc lấy được chỗ tốt cũng không ít. Không ít cường giả yêu quái tộc đắm chìm tại bên dưới dạng năng lượng sinh mệnh này đã xuất hiện tình huống huyết mạch tiến hóa. Không hề nghi ngờ, Lam Kim Thánh Sơn kiến tạo, Sinh Mệnh Chi Tháp dựng lên, đang thay đổi toàn bộ tổ đình. Thiên Hồ Thánh Sơn tản mát ra hào quang trở nên càng lúc càng nồng nặc, cùng Lam Kim Thánh Sơn tản mát ra khí tức sinh mệnh hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Năng lượng sinh mệnh cùng số mệnh song trọng ngưng tụ, làm cho cả Yêu Tinh Đại Lục đều có loại cảm giác vui sướng hướng quang vinh, có sức sống hơn nhiều so với thời đại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc còn sống. Đúng lúc này, Đường Tam lần nữa tìm tới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nhìn Đường Tam đứng ở trước mặt mình mỉm cười, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại. So với hai tháng trước, người trẻ tuổi Lam Kim Thụ tộc này tựa hồ đã trở nên có chút không giống với trước đó. Khí tức lại thêm nội liễm, chỉnh thể đã có loại cảm giác ánh nhuận. Trên khuôn mặt màu lam mơ hồ lộ ra một tầng hào quang. Chẳng qua là nhìn hắn, sẽ có loại cảm giác sinh ra sự thân hòa. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là người từng trải, hắn hiểu được ý vị này là Đường Tam cách độ kiếp càng ngày càng gần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười hướng Đường Tam nói ra: Cận Chuẩn Hoàng, Sinh Mệnh Chi Tháp thành lập có thể nói ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Những lão gia hỏa này như chúng ta cũng lấy được chỗ tốt không nhỏ. Bổn hoàng đại biểu mọi người trước tiên hướng về ngươi nói một tiếng cảm tạ. Hắn đang quan sát Đường Tam đồng dạng đang quan sát hắn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn qua không có già nua như vậy. Tuy rằng còn chưa có khôi phục trạng thái tốt nhất trước kia, nhưng ít ra đã dừng lại già yếu. Hơn nữa so sánh với lần gặp mặt lúc trước đã trẻ tuổi hơn vài phần. Nhưng mà trong mắt của hắn, suy bại cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Trong nội tâm Đường Tam khẽ nhúc nhích nói: Đây là chuyện ta phải làm, cũng là sau khi Lam Kim Thụ tộc trung lập có thể phát ra tác dụng đối với tổ đình. Thiên Hồ lớn Yêu Hoàng nói: Nhìn ngươi như vậy, hẳn là đã sắp tới độ kiếp, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Đường Tam nói: Còn cần trùng kích cuối cùng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói: Không nên gấp gáp, làm gì chắc đó, góp ít thành nhiều, thành hoàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy rằng tại thời điểm ngươi độ kiếp, tất cả hoàng giả đều sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng càng nhiều nữa vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, tại thời điểm ngươi thành hoàng, ngươi càng dựa vào lực lượng của mình, ngươi có thể đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Sau khi trở thành hoàng giả, thực lực bản thân cũng liền càng mạnh. Tại trong khoảng thời gian này ngươi tu kiến sinh mệnh chi tháp, về chuyện của ngươi, tổ đình đã chuyên môn họp thảo luận qua. Chúng ta nhất trí cho rằng, ngươi hẳn là sẽ được đầu tư nhiều tài nguyên nhất. Tất cả tài nguyên cũng đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Tại thời điểm ngươi cần, sẽ có người trực tiếp đưa đến Lam Kim Thánh Sơn cho ngươi. Ngươi phải biết, cho dù là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng Miện Hạ, năm đó cũng không có đãi ngộ này. Đường Tam mỉm cười vuốt cằm nói, trước tiên không vội, ta lần này tới tìm ngài, cũng không phải nói chuyện này. Ta ý định kết hôn cùng Mỹ công tử, ta nghĩ tại sau khi kết hôn mới thành hoàng. Như vậy chúng ta có thể cùng một chỗ trùng kích hoàng giả, cũng cùng nhau trông coi tốt hơn. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất động nói, ngươi đã dùng vòng cổ ký linh đồng sinh ư? Đường Tam cười khổ nói, đúng là như thế, chỉ có như vậy mới có thể đầy đủ đạt được Mỹ công tử tín nhiệm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lông mày cau lại, kỳ thật ngươi không cần như thế. Lại nói tiếp, chuyện này ngược lại phải trách ta. Nếu như chẳng qua là chiếm hoàng chi chiến mà không phải đại hội luận võ kén rể, có lẽ cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Đường Tam hiểu được, hắn là đang nói tới chuyện muốn cho bốn gã bát vĩ Thiên Hồ Đại Yêu Vương làm vợ mình. Trong nội tâm không khỏi oán thầm. Ngươi muốn cho ta gãy súng ư? Nếu như không có đại hội luận võ kén rể, ta làm sao phải khổ mà đến đây dự thi? Nếu không ta tìm một nơi tiềm tu, góp ít thành nhiều đột phá thành hoàng không tốt hơn sao? Đúng là do ngươi quái dị, đều là o ngươi hô phong hoán vũ mới có phiền toái như vậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn? Có công việc gì quan hệ tới chúng ta thì để chúng ta chuẩn bị trước cho chú đáo. Đường Tam nói, sinh mệnh chi tháp ta ý định tạm thời tu kiến đến 7 tầng, đợi sau khi chúng ta thành hôn, ta sẽ dẫn Mỹ công tử trực tiếp bế quan, làm chuẩn bị cuối cùng trước khi thành hoàng, đến lúc đó cũng sẽ tiếp tục tu kiến sinh mệnh chi tháp, cho đến khi sinh mệnh chi tháp tách ra quang huy mạnh nhất. Cho nên chúng ta quyết định liền sẽ kết hôn vào ngày lương thần cát nhật mà lúc trước ngài đã nói. Hai mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng híp lại, gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ là giúp ngươi thông báo cho tất cả hoàng giả. Ngươi có thể toàn tâm toàn ý tiếp tục tu kiến sinh mệnh chi tháp. Tất cả chuẩn bị cho kết hôn liền giao cho tổ đình đi. Đa tạ miện hạ. Như vậy đã kết thúc quyển 19, có lẽ quyển 20 sẽ là thời điểm anh Tam độ kiếp thành hoàng. Như vậy dự đoán anh Tam ám sát Từ An Vũ đã sai bét tè lè nhè. Hai cốt Tam trưởng lão và tộc nhân đã được tìm thấy ở Hắc Long Thành. Như vậy đúng là ám ma Đại Yêu Hoàng đã ra tay với Từ An Vũ. Hy vọng trong quyển 12 sắp tới sẽ có màn đồ sát hoàng giả mạnh mẽ hơn. Mong là anh Tam độ kiếp sẽ khó khăn hơn một chút để cuối chuyện cho nó đặc sắc hơn. Hẹn gặp lại mọi người trong quyển 20 được ra trong thời gian tới. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực.